Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, thánh giả. 2200 thêm, canh năm cầu đặt mua, như vậy, tiếp xuống nên làm cái gì? Connie đánh giá hoàn cảnh chung quanh, cùng Freddy cùng nhau nhìn về phía Miss Hurst, vị này 11 cục người phụ trách có chút co quắp. Hắn có lẽ chỉ là một cái phụ tá, không nổi danh tiểu nhân vật, bỗng nhiên gánh vác vượt qua trách nhiệm gánh nặng, thật sự là có chút khó khăn. Chúng ta, Miss Hurst muốn đem tất cả mọi người mang về giáo đường, nhưng nhìn một chút nhân số, liền biết rõ ràng không thực tế. Nói tóm lại, ít nhất phải bảo đảm Oliver cùng theo hai vị an toàn. Bọn hắn nên nắm giữ đầu mối gì, là đối với chúng ta rất có ích lợi. Ta đã nhẫn nại ngươi rất lâu, nếu không phải ngươi nói nơi này có giải quyết vấn đề manh mối, ngươi cho rằng ta tại sao lại muốn tới mạo hiểm? Freddy trong mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng, súng trong tay vô tình hay cố ý nhắm ngay Miss Hurst. Hiện tại, ta cảm thấy ngươi lừa gạt ta. Mục đích của ngươi chỉ là vì cứu người mà thôi. Hoàng dại siêu phàm giả chính là như vậy. Mẫn cảm đa nghi, có lẽ còn có chút tố chất thần kinh. Không, đội trưởng bọn hắn đêm qua hành động, đích thật là tạo thành bây giờ tình huống nguyên nhân chính. Cái này cần đến xác nhận. Miss Hurst vô ý thức phản bác, lại có chút vô lực. Ở đây siêu phàm giả nhóm hơi rối loạn. Tình huống có chút hướng không ổn, phương hướng chuyển di. Sauron dùng cực lớn ý chí ngăn cản lấy sự vọng động của mình. Này một chỗ nằm đều là siêu phàm giả, còn có tứ giai đại sư cùng tam giai chuyên gia, là một bút cỡ nào phong phú kinh nghiệm. Lại càng không cần phải nói, vị kia Oliver đại nhân trên tay phải có một con hết sức không cân đối kiểu nữ bao tay. Tuyệt đối là cái nào đó rất lợi hại, kỳ vật. Nếu không phải cố kỵ 11 cục át chủ bài, còn có điểm mấu chốt của mình, Sauru nói không chừng liền động thủ thật. Cái kia Freddy hẳn là tam giai súng pháo chuyên gia. Connie ẩn giấu đến càng sâu, nhưng lại hướng người thi pháp. Hắn yên lặng ước định lấy mọi người tại đây thực lực, bắt đầu suy tư một phần vạn sống mái với nhau, bắt đầu lập trường của mình vấn đề. Trong lòng hắn vẫn là khuynh hướng Miss Hurst. Đạo lý rất đơn giản, hắn một cái nhị giai chức nghiệp giả dám đến áp trận, trên thân khẳng định mang theo cái gì đáng tin. 8/10 lại là một kiện rất lợi hại thần kỳ vật phẩm. Đúng lúc này, Sauru cảm một cơn chấn động, cảm ứng được một cái nào đó cường đại tồn tại xông vào. Hắn con người có chút run sợ, nhìn phía cống thoát nước một cái phương hướng. Chư vị, dừng tay đi. Tuốt gươm dơ nỏ bầu không khí bên trong, một cái giọng ôn hòa vang lên, đến từ giữa không trung. Người nào? Connie trong con người lóe ra không hiểu sáng bóng, nhìn phía hắc ám. Ở nơi đó, một cái lão giả bộ dáng linh thể chậm rãi xuất hiện, nghiêm ngặt nói đến, người bình thường cùng không có chuẩn bị chức nghiệp giả đều không nhìn thấy một chút ẩn hình linh thể. Nhưng bây giờ thành phố Nier, quy tắc đã bị cải biến, càng thêm giống linh giới. Bởi vậy, cho dù là người bình thường, cũng có thể thấy một chút không hiểu sự vật, hoặc là nghe được cái gì che giấu tồn tại nói nhỏ. Này thường thường đại biểu cho nguy hiểm. Lúc này, trong cống thoát nước, tất cả mọi người đều có thể trông thấy vị lão giả này từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Trên người hắn quần áo dần dần ngưng tụ, không có linh thể cái chủng loại kia nửa hư ảo cảm giác, vậy mà trở nên cùng người bình thường giống như đúc. Cũng đúng thế thật. Linh giới thẩm thấu đưa đến đặc thù sao? Sauru bình tĩnh nhìn chăm chú một màn này, trong lòng như có điều suy nghĩ, mà lão giả này liền là hành động lần này chân chính đáng tin. Hắn cảm nhận được đối phương thâm bất khả trắc, nên là vượt qua tứ giai chức nghiệp giả. dù cho chỉ là linh thể hình dáng, cũng cho mọi người tại đây to lớn áp bách. Mo các hạ, Mrs. liền vội vàng khom người. Các hạ, cái này tôn xưng tại thế giới thần bí bên trong chỉ thuộc về cường giả chân chính, nữ thần giáo hội, thánh giả Mo. Connie kinh hô một tiếng, đồng dạng khiêm tốn mà cúi đầu. Gặp qua Mo các hạ. Những người khác dồn dập khom người, trên nét mặt mang theo vẻ vui mừng. Có truyền thuyết cấp bậc chức nghiệp giả tiếp viện, lần này có lẽ có thể thoát đi thành phố Nia. Mo có chút vẩn đục con mắt quét qua Connie, Fred, Saweru chờ giải rác mấy người, nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì. Đi vào cuối lối đi trước vách tường, mặt này đêm qua máu thịt chi tường, lúc này đã hoàn toàn biến thành bình thường mặt tường. Rêu xanh răng đầy, màu đen nước bẩn thẩm thấu lan tràn, tản ra hôi thối. Mo các hạ, theo đội trưởng cùng Oliver đại chủ giáo bọn hắn. Mrs. nhìn thấy Mo trầm trọng vẻ mặt, cuối cùng nhịn không được, dò hỏi, nơi này là hư ảo cùng hiện thực điểm kết nối. Mo duy trì nhìn chăm chú tư thái, sau một hồi lâu mới dùng một loại chậm rãi ngữ khí nói ra, Sivernay đâu? Vị kia ngã xuống thần linh, hắn còn sót lại một bộ phận tàn khuyết mộng cảnh, tại đây bên trong cùng thế giới hiện thực phát sinh trùng hợp. Olivia bọn hắn chạm đến tiết điểm này, tự thân rơi vào cấp độ càng sâu mộng cảnh, đồng thời đã dẫn phát hàng loạt dị biến. Hắn cũng là không có trốn tránh trách nhiệm, đem tình huống một năm một mười mà nói. Như vậy, Mo các hạ, xin hỏi như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Freddy khách khí hỏi thăm, không có chút nào trước đó phách lối cùng táo bạo, tìm tới cái kia phiến môn. Mo bình tĩnh trả lời, nó nguyên bản nên ngay ở chỗ này, liền là mặt này vách tường. Hắn tới đến Oliver trước mặt, đưa tay lấy xuống nguyên bản tại đối phương trên tay phải kiểu nữ bao tay. Saweru bình tĩnh nhìn một màn này, cái khác chức nghiệp giả cũng giống như thế, dù cho biết vị đại chủ này giáo trên người có đồ tốt, nhưng cái nào có thể bốc lên đắc tội nữ thần giáo hội nguy hiểm bên trên đến cướp đoạt đâu. Mặc dù tại hắn cảm ứng bên trong, cái này kiểu nữ bao tay là không kém hơn vô danh tử linh thư kỳ vật. Lúc này, Mo đã mang lên trên bao tay, bắt đầu cầu nguyện, quang minh người thống trị, nắm giữ vô tận hào quang chi nữ thần. Ta khẩn cầu ngài chiếu cố, khẩn cầu lực lượng của ngài, khẩn cầu sự giúp đỡ của ngài. Chấm ngoặc kép, đang nhìn giống như bình thường cầu nguyện bên trong. Saweru chờ trước giai tương đối cao siêu phàm giả, đều là sắc mặt ngưng trọng, cảm nhận được lực lượng nào đó buông xuống. Chợt, bọn hắn liền ngạc nhiên phát hiện, Mo trước mặt cái kia một bức tường phát sinh biến hóa, không biết từ chỗ nào xuất hiện máu thịt không ngừng lan tràn, trải rộng toàn bộ bức tường. Tại ở giữa, còn có một người hình đường nét, bày ra thập tự tạo hình. Chỉ có một tấm lôi thôi mà đờ đẫn mặt còn lộ ở bên ngoài. Thoạt nhìn, giống như mặt này máu thịt chi tường đưa hắn thôn phệ. Saweru nhắm mắt lại, bất luận cái gì tai họa đều cần một cái vật dẫn, chính là cái này nam nhân. Cái thứ nhất tiếp xúc đến cổ thần giấc mộng sao? Nói đến cũng là tốt cười. Người nào có thể biết, một cái phạm vi rộng lớn như vậy, ảnh hưởng đến mấy chục vạn người tai nạn đáng sợ, đầu nguồn khả năng chỉ là một cái nào đó kẻ lang thang mộng cảnh đâu. Cái này là thế giới thần bí a, quỷ dị, lại tràn đầy nguy hiểm. Ma quỷ thường thường xuất hiện tại chi tiết bên trong, một cái không đáng chú ý sơ sẩy, hoặc là chỉ là vài câu nói nhỏ, liền có khả năng ủ thành tai họa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.